Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, quần yêu tự bạo. Vương Khai rõ ràng có thể cảm giác đến những cái kia núp trong bóng tối cường giả yêu tộc, cảnh giới hẳn là tối cao cũng chỉ là thánh nhân điên phong mà thôi. Mà lại trong đó lấy đế cảnh chiếm đa số, thánh cảnh cường giả yêu tộc tối đa cũng liền trăm vị. Nhưng vừa mới tự bạo một kiện thánh khí, diệt sát hơn 10 vị thánh nhân cường giả. Như thế một màn, lại là không có thể làm cho những yêu tộc kia cường giả tránh lui. Như tình huống như vậy, không thể không khiến mở âm thầm suy nghĩ lấy. Bọn hắn chẳng lẽ còn có lấy cái gì ẩn tạng thủ đoạn không thành? Không phải vậy chẳng phải là tự tìm đường chết? Biết rõ, không địch lại, lại vẫn cứ còn muốn trốn ở âm thầm tùy thời tập sát, sát nhất là vì tội. Đồ vạn là vì hùng, đồ đến 900 vạn, tức là hùng trung hùng. Bản thiếu sớm đã phá nó một tội, cũng lấy mấy chục vạn sinh linh chi huyết xưng hùng. Bây giờ còn kém, nên vì hơn 800 vạn sinh linh chi huyết. Đến lúc đó tất có thể vì hùng trung chi hùng. Chỉ là không biết, chư vị cường giả yêu tộc có thể hay không tròn bản thiếu tâm nguyện. Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, thần tình có chút hí ngược cười nói. Bạch, giờ phút này, Ngưu Già Thiên dừng lại thân hình, đứng thẳng ở mật lâm ở giữa. Bốn phía phong thanh gợi lên, cây cối vang xào xạt. Một cỗ hung hãn yêu khí, quét sạch vu tình không? Chúng ta yêu tộc nguyện vì vạn yêu điện thân tử, thế lấy Vương Khai tính mệnh. Chúng ta yêu tộc nguyện vì vạn yêu điện thân tử, thế lấy Vương Khai tính mệnh. Hiu hiu, hiu hiu. Trong khoảnh khắc, bốn phương tám hướng hiện ra số bách đầu yêu thú. Trong đó hổ báo rắn sói chờ đã chỗ nào cũng có. Từng cái khí tức chính là đều tại sinh nhân chi cảnh. Ngao ngao, giống giống, theo sát phía sau, lại là mấy ngàn con yêu thú xuất hiện. Khí tức hơi có vẻ yếu đi rất nhiều. Tuy nhiên tất cả đều tại đế cảnh. Chỉ gặp bọn họ hai mắt đỏ như máu giống như điên cuồng. Liên tục giống giận gào thét về sau. Lại như cùng nhau vọt lên. Đem Vương Khai bao vây ở trung tâm. Lập tức thân thể mãnh liệt nhiên trướng đại. Lại để cho tự bạo. Vương Khai thấy thế đồng tử mãnh liệt nhiên co vào. Vội vàng ngón tay liền chút. Đợi đến mấy chục đạo đạo phù tung bay mà đến thời khắc. Trong miệng nhẹ giọng A nói. Thảo mộc giai binh. Ông. Ong ong, ầm ầm, ầm ầm, trong chốc lát, những cái kia yêu thú nhao nhao thân thể bạo liệt mà ra. Kinh khủng tự bạo uy năng, chấn động đại địa chấn chiến cái không nghỉ. Bốn phía cây cối mật lâm cùng nhau hóa thành cho bụi. Trong lúc nhất thời, bụi mù nổi lên bốn phía. Sơn thạch vẩy ra, đại địa cuốn ngược, cái kia kích nâng lên đất cát sen lẫn vô số yêu thú máu tươi. Tung bay tràn ngập. Mùi tanh gây mũi làm cho người buồn nôn. Một đoàn cự đại mây hình nấm phóng lên tận trời, khiến cho lấy Vương Khai làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn đủ có mấy trăm dặm chi địa, đều rơi vào mê vụ trong bụi mù. Mãnh liệt như vậy trùng kích cùng tiếng vang, lập tức dẫn tới những cái kia tụ bảo nội thành tu giả thần tình kinh hãi đến cực điểm. Cho dù Thánh Vương cường giả, giờ phút này đều không cách nào khám phá cái kia trong bụi mù cảnh tượng. Bởi vậy có thể thấy được, mấy ngàn đầu đế yêu cùng mấy trăm thánh yêu tự bạo, mang đến uy thế, đến cỡ nào cự đại. Yêu tộc, quả nhiên đáng sợ, không hổ chính là yêu châu chi tôn vạn yêu điện, có thể để ngàn vạn yêu tộc, như thế cam nguyện tự bạo chịu chết. Không, nếu nói đáng sợ, nên là cái kia Vương Khai đáng sợ. Nếu không phải những yêu tộc kia tự nhận địch bất quá hắn, như thế nào chọn lấy tự bạo phương thức đến tiến hành diệt sát? Như thế quần yêu tự bạo chi uy, cho dù là thánh hoàng cảnh cường giả thân hãm trong đó, đều nhất định vẫn lạc. Đông đảo tu sĩ đều là thần tình giật mình nhiên đến cực điểm, một trái tim nhảy lên không ngừng. Mãnh liệt như vậy một màn, đã nhiên thật sâu khắc khắc ở nội tâm của bọn hắn chỗ sâu. Đế tử, đoạn đạo đức cùng tụ bảo lâu các cường giả, thấy thế nhao nhao đầy mặt tái nhợt. Nếu không có những cái kia thánh vương cường giả ngăn cản, chỉ sợ đoạn đạo đức giờ phút này sớm đã lao ra ngoài. Làm sao? Phàm Châu nữ đế có lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay can thiệp Vương Khai sự tình. Cho dù nhúng tay, ở đây tụ bảo lâu thánh vương cường giả lại có thể thế nào cái kia các loại tự bảo uy năng? Cho dù là thánh hoàng thân hãm trong đó đều sẽ vẫn lạc. Ha ha, thánh hoàng thân hãm trong đó cũng phải bỏ mạng, vậy cũng phải xem bọn hắn có thể hay không đụng. Phải thánh hoàng cường giả, giống như bản thiếu, thánh bên trong đế tôn đều không làm gì được. Chỉ là thánh hoàng, lại tính là cái gì? Đột nhiên, nhất đạo tiếng cười khẽ chậm rãi vang lên. Nương theo lấy nhất đạo gió lốc thổi qua, khiến cho cái kia bụi mù toàn bộ tiêu tán. Chỉ gặp Vương Khai toàn thân hoàn hảo không chút tổn hại ngồi ngay ngắn ở Ngưu Già Thiên trên lưng. Tuy nhiên liên y áo đều là chưa từng nhiễm đến chút nào bụi đất. Mà tại Vương Khai cùng Ngưu Già Thiên chung quanh mấy trăm dặm thì toàn bộ biến thành sâu không thấy đáy cự khanh. Trước đó mật lâm sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là mấy trăm dặm hố sâu. Chỉ có Vương Khai cùng Ngưu Già Thiên đứng chỗ đứng. Có lưu nhất đạo thạch trụ nhưng đặt chân. Cư nhiên không chết. Cái này sao có thể, không lẽ hắn là thánh bên trong đế tôn sao? Không. Không có khả năng. Cho dù là thánh bên trong đế tôn, gặp được vừa mới cái kia phiên tự bạo uy năng, cũng phải đem tránh né rơi. Không thể lại mặc cho cái kia uy năng xâm nhập tự thân. Nhưng là hắn rõ ràng liền chưa từng rời đi tự bạo uy năng trung tâm. Đông đảo tu sĩ lúc này khiếp sợ sắc mặt đại biến. Có rất người càng là dọa đến thân thể bất ổn. Suýt nữa không có từ trên tường thành quẳng hạ xuống. Chỉ vì đây hết thảy quá mức quỷ dị. Như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng. Vương Khai tuy nhiên thánh nhân chi cảnh, lại có thể tại quần yêu tự bảo ở trong sống sót. Vẫn là lấy một loại đem tự bảo uy năng toàn bộ tiếp bên dưới phương thức sống sót. Vương Khai, rốt cục mạnh đến mức nào, thật sự là không thú vị. Chỉ là một số cá ba nát tôm tự bảo. Kết quả là, bản thiếu vẫn như cũ không thể thu được đến chỗ tốt gì. Vạn yêu điện a, vạn yêu điện. Các ngươi chẳng lẽ không có thể phái ra một số thánh vương cường giả tới đây sao? Vương Khai thần tình có chút khinh thường hừ lạnh nói. Lúc này vỗ vỗ Ngưu Già Thiên đầu lĩnh bộ. Bạch, ba ba. Ngưu Già Thiên diêu đầu hoảng não phì mũi ra một hơi. Bốn vó chuyển lấy đạp không mà lên. Trực tiếp biến mất tại tầm mắt của mọi người ở trong. Nhưng mà vừa mới phát sinh sự tình, tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ sáu châu nhất đảo. Chỉ sợ ngay cả vạn yêu điện đều sẽ kinh hãi không nhẹ. Trọn vẹn dùng gần trăm tờ hóa thành thánh khí đạo phù, mới có thể đem vừa mới cái kia tự bạo uy năng triệt tiêu. Xem ra bản thiếu vẫn là quá mức xem thường yêu tộc. Trên không trung, Vương Khai thần tình có chút cảm khái thở dài nói. Như thế nào nghĩ đều nghĩ không ra. Thế gian thế mà còn biết có sinh linh vì người khác mà tự hủy tính mệnh. Như thế liền không tệ. Lấy Ngưu ra quan sát đến xem. Người có thể đem đạo phù cùng pháp khí hóa thành thánh cấp. Nhưng cũng chỉ có kỳ hình. Cũng không có kỳ hồn. Nếu là ngay cả hồn đều có thể biến ảo mà ra. Chỉ bằng vào vừa mới loại kia tự bạo uy năng. Vẻn vẹn nhất đạo thánh cấp đạo phù liền có thể toàn bộ chống đỡ được. Ngưu Già Thiên diêu đầu hoảng não nói. Vẻn vẹn nhất đạo. Vương Khai nghe vậy chân mày hơi nhíu lại. Không khỏi âm thầm suy nghĩ lấy. Thảo mộc giai binh có thể hóa vạn vật vì thánh khí. Nhưng cũng chỉ có thể đem cứng rắn cường độ huyễn hóa ra tới. Về phần Ngưu Già Thiên nói tới hồn. Chẳng lẽ như pháp khí bên trong khí linh. Cùng đạo phù bên trong linh lực. Vương Khai lập tức lông mày nhíu lại. Rất là tò mò mà hỏi. Ba ba. Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Có chút tán thưởng nói ra. Không sai. Đúng là như thế. Vừa mới biến thành đạo phù bên trong vốn là còn có linh lực. Cái kia nên là phù tu điêu vẽ xong thành phẩm đạo phù. Ngưu Già tuy nhiên không biết ngươi đó là gì các loại thủ đoạn. Tuy nhiên nhiều lắm là cũng chỉ có thể đem nguyên bản đạo phù bên trong linh lực khuếch trương lớn. Hơn một chút mà thôi. Cũng không thể chân chính đạt tới thánh cấp phù hàng ngũ. Sao sao sao cầu vốt cuối chương.